Bởi vì em nên đêm vắng anh thức trắng để cứ nhớ nhung, cứ nghĩ nhiều một người. Là bờ vai, là hàng mi, đôi môi bé, cất tiếng hát anh say đắm và mỉm cười. Những khi chỉ còn giọng ca thanh thơ, ước mơ gom thành hạnh phúc dịu ngọt. Chuyện là khi ngôi sao chiếu trên sân khấu, em bỗng hoa nên một đóa hồng rực rỡ. Và từ đây nơi hiu hắt thêm thưa thớt, dù giọng hát em chẳng cất nữa một lần nào. Cả cây dương cầm và anh trống vắng, mỗi đêm tịch vài tiếng lặng im. Cứ mong em về rồi cứ mãi ra như ra như ra như. Ngày em mất cây cuối đầu nói lời cuối cùng, là anh biết muôn phím đàn chỉ toàn nốt buồn. Bài ca cứ thét gào trong tim, nhận ra đã ta không có theo bóng em đến ngày cuối đời. Và trong tiếng ca biết đâu có ngày rã rời. Chỉ muốn giữ trăm người vây quanh, thì em giữ cho riêng em một góc. Tình yêu hay như thế, hay dang dở nên có những tâm tư suốt một đời. Nhạc và ca luôn gần nhau lúc thăng hoa, những phút giây trôi qua mất là ngập ngùng. Phía sau ánh đèn thành hai kiếp sau, khuất sau nụ cười là mối tình hờ. Cố quên bóng hình anh đã chốt yêu. Ngày em bắt tay cúi đầu nói lời cuối cùng, là anh biết muôn phím đàn chỉ toàn nốt buồn. Bài ca cứ thét gào trong tim, nhận ra đã tan đi mãi. Hào quang có theo bóng một góc để yên bình.